chuyện này tôi nói ra không quá thuận tiện. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới cơ quan vũ trụ quốc gia. Trên xe của thiên hồn cô giấy thông hành đặc thù cũng không gặp ngăn cản gì. Đương nhiên thời điểm thiên hồn mang theo Tề Nhạc vào đại sảnh, cho dù là Tề Nhạc lớn mật cũng phải giật mình. Trong đại sảnh có một màn ảnh khổng lồ, phía trên có rất nhiều thứ Tề Nhạc xem không hiểu. Nhưng mà hắn nhận ra cấp bậc trên vai của những người này ít nhất cũng là đại tá. Đa số là các tướng quân, hiển nhiên đây là những lãnh đạo của quân đội. Thần sắc mỗi người vô cùng ngưng trọng, không ngừng thương lượng với nhau cái gì đó, cho nên đại sảnh vô cùng ầm ĩ. Thiên hồn bảo Tề Nhạc đứng chờ một chút và lập tức đi tìm cơ thượng tướng. Tề Nhạc nhìn qua mọi nơi, đối với chuyện địa cầu bị hủy diệt nội tâm của hắn phi thường lo lắng. Nhưng dù cho hắn mạnh hơn nữa cũng không có khả năng cho rằng bằng vào sức mình có thể ngăn cản tiểu hành tinh va chạm. Dù sao sức một người có mạnh thế nào cũng có hạn, không có khả năng chống lại vũ trụ A. Hiện tại chỉ hy vọng quốc gia có thể đối kháng với tai nạn này. Đại sư A-H đại sư, ngài dự đoán cũng quá mạnh, thì ra tai nạn đầu tiên chính là thế này, hắn là kỳ lân thì có tác dụng gì chứ? Thời gian không dài, cơ thượng tướng cùng thiên hồn đi tới, sắc mặt lão nhân vô cùng ngưng trọng, hình như già nua hơn vài phần, nhìn thấy Tề Nhạc miễn cưỡng nở nụ cười đắng chát, nói. Đi, anh cùng đi với tôi tới phòng hợp. Hắn thân thiết vỗ vai của Tề Nhạc và mang theo đi vào văn phòng được thiết trí tạm thời gần đó. Cơ thượng tướng bảo thiên hồn đứng ngoài thủ vệ, không có lệnh của hắn thì bất luận kẻ nào cũng không được phép quấy rầy. Vừa rồi thiên hồn nói với tôi là đã đem tình hình đại khái nói cho anh nghe rồi. Cơ thượng tướng nghiêm túc nói, Tề Nhạc gật gật đầu, nói, vâng, con đã rõ. Cơ thượng tướng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, hiện tại chuyện này vẫn còn giữ bí mật cấp cao nhất vì ngăn ngừa dân chúng khủng hoảng. Cách chương.